Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 77 hy vọng viện điều dưỡng 2. Nguyễn Kiều khóe miệng cong cong, thanh âm nhẹ nhàng, thật đúng là cái tiểu bá vương, nàng không nghĩ tới Tô Tịch thế nhưng sẽ tiến vào nàng phòng phát. Sóng trực tiếp, cách ly khu bên trong phát sóng trực tiếp nguyên bản liền phải ở trong trò chơi mới có thể quan khán. Đương người chơi ở vào chính mình chủ không gian thời điểm, có thể thu được chú ý chủ bá bắt đầu phát sóng trực tiếp tin tức. Ở chú ý danh sách hoặc là bạn tốt danh sách đều có thể tiến vào đối phương phòng phát sóng trực tiếp ở quan sát phòng bệnh phía trước, ít nhất đến trước hiểu biết một chút đối diện vật còn sống. Nguyễn Kiều Triều tuổi trẻ nữ nhân chào hỏi, người kêu gì, đột nhiên bị hỏi chuyện. Đối phương tựa hồ phi thường kinh ngạc, ngươi là đang hỏi ta. Nữ nhân thanh âm có chút hoạt bát, tuy rằng diện mạo bình phàm, nhưng cũng không kém, xem lâu rồi còn rất thuận mắt thuộc về liếc mắt một cái thoảng qua đi sẽ không quá mức lưu ý loại. Hình, Nguyễn Kiều gật gật đầu, nữ nhân càng phát kích động. Thật là đang hỏi ta à. Nguyễn Kiều bị nàng hỏi có chút không thể hiểu được, lại lặp lại một lần vấn đề. Ta kêu Nguyễn Miên Miên, người kêu gì, nữ nhân cười cười, nói, bí mật làn đạn, thiên vì ngươi kinh hồng, là đang làm chúng ta sao làn đạn, kỷ một kỷ, làn đạn, tịch như mộc mộc, không nghĩ bại lộ nói. Tuy tiện nói cái giả danh cũng hảo a thấy Nguyễn Kiều càng thêm nghi hoặc ánh mắt. Nữ nhân phản ứng lại đây, vội vàng giải thích, ngượng ngùng, bởi vì diện mạo quá mức đại chúng. Luôn là bị người xem nhẹ, đây là ta lần đầu tiên bị người chủ động đáp lời. Bất quá ta không có không nghĩ nói ý tứ, ta ý tứ là, tên của ta đã kêu bí mật Nguyễn Kiều từ trên giường bệnh đứng lên. Không có quá mức để ý chuyện vừa rồi, chúng ta trước tìm xem manh mối, cái này chức nghiệp phó bản hẳn là không ngừng bọn họ hai cái. Người chơi, rốt cuộc mỗi ngày lựa chọn trì rũ sư người chơi rất nhiều. Hệ thống rất có thể sẽ đem vài danh người chơi đồng thời an bài tiến vào một hồi phó bản giữa tiến. Hành sàng chọn bí mật gật đầu, cũng bắt đầu tìm kiếm lên, đầu tiên chính là trong phòng duy nhất một chương giường bệnh. Mặt trên phô màu trắng chăn, thuần trắng gối đầu phía dưới đè nặng một cái tiểu hùng vật trang sức. Nguyễn Kiều thu lên, giường bệnh thiết kế cũng rất kỳ quái, từ phía đều có buông xuống đáng tin. Đẩy đi lên là có thể hình thành trường học giường đệm giống nhau lan can. Đáng tin mặt trên còn rũ hai căn dây lưng, vừa lúc ở người hai sườn cánh tay vị trí, trừ lần đó ra. Trên giường không có những thứ khác, giường bệnh bên cạnh phóng mấy cái giá. Nguyễn Kiều ngẩng đầu nhìn, cảm thấy càng như là giản dị bản đèn mổ, mép giường một cái xe đẩy. Mặt trên phóng mấy cái kim loại mâm. Nhưng là bên trong không có dược phẩm siêu cửa sổ phía dưới có cái bàn. Cái bàn phía dưới chính là ngăn tủ trên bàn trừ bỏ báo chí không có dư thừa đồ vật. Báo chí ố vàng, đại bộ phận địa phương đều bị màu vàng cùng màu đỏ vết bẩn che đậy. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra viện điều dưỡng, cực cường chữa khỏi suất, duy nhất hy vọng, đầu lệ giải phẫu thành công trường hợp. Chờ chữ, bí mật ở ngăn tủ tầng thứ nhất tìm được một phen chìa khóa. Nàng lập tức chạy đến cửa thử mở khóa, nhưng chìa khóa liền cắm vào khóa cửa đều làm không được. Nàng chỉ có từ bỏ, trở về tiếp tục tìm kiếm ngăn tủ ngăn kéo, ngăn tủ tầng thứ hai phóng một chương hắc bạch ảnh chụp. Bí mật lấy ra ảnh chụp, chỉ nhìn thoáng qua liền sợ tới mức ném ở trên bàn, Nguyễn Kiều nếm thử khóa phát hiện vô pháp mở ra. Cửa phòng, hơn nữa khóa cửa cũng không ở trong phòng bệnh bộ, nàng dứt khoát đã đi tới, nhặt lên bị bí mật ném xuống ảnh chụp, hắc bạch ảnh chụp là một cái nam hài bóng dáng. Từ lỗ tai đến cổ áo chỗ trên cổ, trường kỳ quái nổi lên, có rất nhỏ, như là hư thối bọc mủ, có rất lớn, như là một cái nho nhỏ gan, làn đạn, tử dĩnh, hình ảnh khiến cho mãnh liệt trong lòng không khỏe làn đạn. Ôn Nam, này đồ xem lâu rồi thật sự tưởng phun, làn đạn, vân tuyết, kéo dài là như thế nào, dường như không có việc gì mà nhìn lâu như vậy. Kia nghiêm túc nghiên cứu biểu tình là chân thật tồn tại sao? Làn đạn, tiểu bá vương, hoành thánh thổi quét, hạch bạch huyết xưng đại, Nguyễn Kiều lắc đầu. Tuyến dịch lympha xưng đại sẽ không lạn thành như vậy, làn đạn. Tiểu bá vương, hoành thánh thổi quét, trên giường dây lưng là cố định người bệnh, hoặc là phát bệnh thời điểm rất thống khổ, hoặc là chính là giải phẫu thời điểm không đánh thuốc tê, năng đem ảnh chụp thả lại ngăn kéo. 1931 năm chữa bệnh kỹ thuật phi thường lạc hậu. Không giống chúng ta hiện tại. Đối chúng ta tới nói đơn giản uống thuốc liền có thể chữa khỏi bệnh. Ở lúc ấy rất có thể là nào đó bệnh bất trị, Nguyễn Kiều nhìn mí mắt mang lên thâm sắc điểm điểm vết. Máu, 19 thế kỷ bắt đầu liền có người dùng khí khởi cùng ất mi mê tiến hành gây tê. Sau lại còn có clo, phăng phỏng từ thuốc mê. Hiện tại là 1931 năm. Không tồn tại vô thuốc tê nhưng dùng sự tình, trừ phi viện phương chính mình lựa chọn không. Đánh, hai người đột nhiên bắt đầu nghiêm túc chuyên nghiệp giao lưu. Lệnh phòng phát sóng trực tiếp rất nhiều người cảm giác cắm không thượng lời nói. Thả chỉ số thông minh cùng tri thức dự trữ lượng như là đã chịu nghiền áp cuối cùng một tầng ngăn. Kéo phóng một quyển hơi mỏng đồng thoại thư. Bìa mặt thượng dùng chữ số La Mã viết một linh tuyền. Không khí cùng đồng vàng một thật lâu trước kia. Ở một cái phi thường xa xôi địa phương, có một cái giàu có vương quốc, trong vương quốc thành công ngàn thượng vạn đồng vàng. Đồi ở kim bích huy hoàng trong vương cung, giàu có vương quốc con dân càng ngày càng nhiều. Bần cùng vương quốc mọi người sôi nổi dũng mãnh vào, bởi vì ở chỗ này bọn họ có thể có được càng thêm hạnh phúc sinh hoạt nhưng mà. Có một ngày. Giàu có vương quốc vương hậu sinh bệnh, gầy ốm vương hậu có được u buồn ánh mắt. Mỹ lệ tóc vàng, vô số tài phú, nhưng không có một cái khỏe mạnh thân thể, vương hậu tiểu nữ nhi thực lo lắng. Luôn là ở trong hoa viên vì mẫu thân bệnh tình khóc thút thít, chim hoàng oanh điểu hàm đồ ăn bay qua. Bị đáng thương công chúa nước mắt đả động, thân ái công chúa. Người vì cái gì khóc thút thít? Tiểu công chúa nói. Mẫu thân của ta sinh bệnh nặng, không có một cái bác sĩ có thể chữa khỏi nàng, chim hoàng oanh điểu nói. Đi ra vương cung, lật qua một ngọn núi, ở trong sơn cốc có chữa khỏi bách bệnh linh tuyền, người có thể đi thử xem ơ siêu. Bí mật, này mặt trên viết một, có phải hay không chuyện xưa kế tiếp bộ phận còn ở địa phương khác? Nguyễn Kiều làm bí mật thu hồi đồng thoại quyển sách, nàng quay lại trên giường bệnh. Bỗng nhiên vạch trần chăn, lại xốc lên phía dưới màu trắng khăn trải giường phía dưới lót một tầng. Hơi mỏng sợi bông phía dưới chính là lạnh băng thép tấm mơ siêu đép tấm thượng có tảng lớn màu đỏ sậm vật chất. Nhìn qua tựa như đã từng có người ở chỗ này xuất huyết nhiều. Cuối cùng vết máu quá sâu lưu tại thép tấm thượng, vô pháp hủy diệt bí mật, này rốt cuộc là cái bệnh gì phòng a? Nguyễn Kiều nhìn mắt bên cạnh cái giá, cùng với nói là cái phòng bệnh, không bằng nói là giản dị phòng giải phẫu, giản dị đèn mổ. Tất cả đều là thép tấm mà phi giống bình thường giường ngủ giống nhau là từng điều trường điều đan. Chéo hình thành giường thể, còn có bên cạnh song sắt thượng rũ dây lưng, bí mật nhìn mặt trên khủng bố vết máu. Hỏi, đây là cái, giải phẫu đài, nàng có chút sợ hãi. Xem cái này mất máu lượng, chỉ sợ, Nguyễn Kiều gật gật đầu, chỉ sợ cái này gì lượng không ít làn đạn, vì tham, ha ha ha ha ha ha ma quỷ làn đạn, lười ơi, cái gì có người có thể giải thích một chút sao? Vì cái gì đột nhiên xuất hiện tân nhân vật, làn đạn, tê, ha ha ha ha ha ha tân nhân vật huynh đệ ngươi cũng là ma quỷ sao? Nguyễn Kiều đem giường chăn thả lại chỗ cũ. Sửa sang lại một ít, bỗng nhiên nằm đi lên, bí mật thấy nàng nằm ở phẫu thuật trên đài. Quay đầu, có chút khẩn trương mà nhìn chằm chằm mặt trên giản dị đèn mổ. Sợ những cái đó cái giá bỗng nhiên nện ở trên giường thiếu nữ trên mặt trong phòng thực an tĩnh bí. Mật nuốt nuốt nước miếng, người cảm nhận được cái gì sao? Nguyễn Kiều điều chỉnh một chút nằm tư, không có, Bí Mật nhẹ nhàng thở ra, lại lần nữa đánh giá toàn bộ phòng, phát hiện vẫn là không có bất luận cái gì có quan hệ mở cửa manh mối. Khóa cửa hẳn là ở bên ngoài, từ bên trong chỉ có phá cửa, nhưng ai cũng không biết như vậy bạo lực mở cửa lúc sau sẽ đưa tới cái gì, xem cái này bố cục. Hẳn là một nhà bệnh viện, toàn bộ phòng bệnh cũng không có cỡ nào hoang phế bộ dáng. Ngược lại màu trắng ánh đèn còn có vẻ có chút quá mức sáng ngời. Bọn họ trên người cũng không có huyết ô, giường chăn đều là sạch sẽ. Nếu không suy xét phía dưới tảng lớn quỷ dị vết máu nói, Bí Mật quay đầu lại. Thấy Nguyễn Kiều nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích, nàng mồ hôi lạnh lập tức liền xuống dưới, màu trắng đèn treo lên đỉnh đầu lắc. Qua lắc lại, hoảng đến nàng trong lòng vẫn luôn chột dạ, Bí Mật tay chân nhẹ nhàng mà tới gần cái này quỷ dị dài. Phẫu đài, nàng ngồi xổm xuống thân mình, ngẩng đầu nhìn trên giường nhắm mắt lại không có bất luận cái gì động tĩnh thiếu nữ. Đối phương vừa rồi còn sống hảo hảo mà cùng nàng nói chuyện. Chính là nằm ở chỗ này lúc sau liền mất đi động tĩnh, Bí Mật bắt đầu luống cuống, nàng lại gần sát. Một ít, sau đó chậm rãi duỗi tay, đi thăm dò Nguyễn Kiều hơi thở, nguyên bản nhắm chặt đôi mắt bỗng nhiên mở. Nguyễn Kiều vừa mở mắt liền thấy một trương phóng đại nữ nhân mặt ở chính mình trước mặt. Bên tai còn vang lên cao decibel tiếng thét chói tai. Nàng bị giống đến đầu say xe, nói chuyện đều có chút cố sức, ngoặc kép, nên thét chói tai người là ta đi. Bí Mật, ngươi không chết. Nguyễn Kiều, ai cùng ngươi nói ta đã chết? Bí Mật che lại ngực, mồm to hút khí một phút đồng hồ, rốt cuộc hoãn lại đây. Vậy ngươi vừa rồi đang làm gì? Nguyễn Kiều nghi hoặc, ngủ à, Bí Mật, ngoặc kép chấm hỏi. Bí Mật lần đầu tiên nhìn thấy như vậy ổn người chơi nữ. Chúng ta không nên thừa dịp phó bản mới bắt đầu an toàn kỳ. Nghĩ cách chạy ra cái này phòng bệnh sao? Nguyễn Kiều không vội không chậm, ở nơi nào té ngã, nàng nói. Liền ở nơi nào ngủ một giấc đối lập Nguyễn Kiều. Bí Mật thậm chí cũng bắt đầu cảm thấy chính mình có phải hay không có chút quá mức đại kinh tiểu. Quái, nàng do dự một chút. Vẫn là nói, nhưng ta cảm thấy ngươi như vậy không đối. Nguyễn Kiều nhìn mắt toàn bộ phòng bệnh, vội vàng đứng dậy, ngươi nói rất đúng, nơi này chỉ có một chiếc giường, không đạo lý ta một người nghỉ ngơi. Ngươi nằm trên đó ngủ một hồi đi, rốt cuộc một hồi nếu là cửa mở. Kế tiếp là truy đuổi chiến vẫn là cái gì cũng không biết, trong phòng hoàn toàn không có mở cửa manh. Mối, khóa cũng ở ngoài cửa vô pháp bạo lực tạp khai. Ván cửa phi thường hậu, chỉ dựa vào các nàng hai cái người chơi nữ rất khó thu phục. Mà trong phòng về phó bản bối cảnh đồ vật rất nhiều. Thuyết minh hiện tại giai đoạn trước chỉ là làm các nàng sờ soạng bối cảnh. Chờ kích phát cái gì cốt truyện lúc sau. Môn nói không chừng liền sẽ chính mình mở ra, Bí Mật dán ở ven tường. Rời tay thuật đài rất xa, nghe thấy Nguyễn Kiều kiến nghị. Điên cuồng lắc đầu, như vậy khủng bố địa phương ai muốn nằm trên đó a? Nguyễn Kiều cười một tiếng, ở các loại game kinh dị giữa, bệnh viện đều là nhất huyết tinh đáng sợ địa phương, thường thường còn có các loại quái vật sẽ ở bên trong đuổi giết người chơi. Đặc biệt là một ít ngầm đình thi gian, phòng giải phẫu, khủng bố phòng bệnh linh tinh, mặc dù không có siêu tự nhiên quái vật. Những cái đó người bệnh cùng bác sĩ hộ sĩ cũng không nhất định bình thường, Bí Mật run bần bật. Ngoặc kép, đừng nói nữa, ta không ra đi, ta chính là chết, cũng muốn chết ở cái này phòng bệnh. Nguyễn Kiều một khi bắt đầu phân tích liền dừng không được tới. Đừng nhìn chính chúng ta ăn mặc hộ sĩ phục, này nếu là cái bệnh viện tâm thần, bảo không chuẩn chính chúng ta chính là người bệnh. Còn tưởng rằng chính mình là nhân viên y tế, nàng lại bồi thêm một câu. Đúng rồi, ta còn gặp được quá một cái phó bản, bên trong boss ngụy trang thành người chơi, cùng chân chính người chơi ngốc cùng nhau. Sấn này chưa chuẩn bị, giết người điếu thi, Bí Mật sắc mặt xoát trắng, giống giấy giống nhau, vẫn là lập tức là có thể thiêu cấp phía dưới người cái loại này, nàng nhìn về phía Nguyễn Kiều ánh. mắt trừ bỏ phòng bị còn mang theo điểm kinh tủng, liền nói bình thường người chơi nhìn thấy chính mình luôn luôn đều làm lơ. Nàng như thế nào còn sẽ chủ động hỏi chính mình tên? Phương diện này nhất định có quỷ. Làn đạn, ác lòng rít gào ngao ô, ha ha ha ha ha ha tiểu tỷ tỷ hảo thảm a làn đạn. 10 dặm trường đình, quái còn không có ra tới đã bị người một nhà hù chết ha ha ha ha ha ha. Đột nhiên, bên ngoài vang lên một trận âm nhạc thanh, nữ tính hòa thanh sướng giai điệu. Dương Cầm thanh âm hỗn loạn điện lưu tư tư thanh, truyền vào phòng bệnh hai người trong tai, lạp, lạp lạp kia lạp, ấp úng nốt kia. Tựa như yên tĩnh ban đêm bỗng nhiên vang lên chuông tan học thanh giống nhau. Nhưng cái này hòa thanh lại làm người cảm giác một trận sờn tóc gáy, lạp kéo. Lạp lạp, ấp úng nốt kia, âm nhạc rằng co 30 giây. Toàn bộ thế giới lại lần nữa an tĩnh lại, làn đạn. Tiểu Lê, cái gì âm nhạc a nghe được ta nổi da gà đều đi lên. Làn đạn, Lục Nhiễm 7. Cái này giọng nữ lẩm bẩm ngữ cũng quá khủng bố đi. Làn đạn, người nào đốt lại ly tao phú. Bệnh viện nhất dọa người QAQ. Làn đạn, tiểu bá vương, hoành thánh thổi quét, cửa mở, Nguyễn Kiều xem xong này cao lượng làn đạn. Quay đầu qua đi, quả nhiên thấy vừa rồi còn quan gắt gao môn không biết khi nào mở ra một cánh cửa phùng, ngoài cửa. Là đen nhánh thế giới, như là khủng bố vực sâu. Cất giấu không biết tên quái vật, mặc dù là giải phẫu trong phòng bạch lượng ánh đèn, cũng vô pháp chiếu sáng lên bên ngoài hắc ám siêu môn mở ra không gian không lớn. Chỉ có nửa cái bàn tay khoan, Nguyễn Kiều sửa trên đầu tiểu phương khăn. Nhìn mắt vẻ mặt sợ hãi bí mật, ngươi, Nguyễn Kiều đi đến trước cửa, lại quay đầu lại xem nàng, cửa mở, ngươi không phải nghĩ ra đi xem sao? Đi thôi, bí mật, ta một chút đều không nghĩ đi ra ngoài khang khang. Ngoặc kép, hết chương.